dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chap 11, cuốn sách hiếm. Ở lại thêm ít phút nữa, Kiến từ nãy đến giờ vẫn cầm trên tay một quyển sách, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bám trên bề mặt sách. Kiến khẽ khàng mở từng trang sách vì sợ nếu bất cẩn sẽ làm rách. Trong lúc đó, những người còn lại vẫn đang chú tâm vào chiếc máy nghe nhạc đĩa đen kèm loa kèn. Vĩ, Phi Thơm đang xem liệu Thiên có biết cách khiến cho chiếc máy nghe nhạc này hoạt động trở lại hay không. Bật bật, tắt tắt, lau lau, thổi thổi Thiên thử đi thử lại nhưng có vẻ như chiếc máy này đã không còn sử dụng được nữa. Thiên thở dài. Chịu thôi, chắc để lâu quá nên hỏng rồi. Vi bĩu môi. Thôi đi, có mà cậu không biết cách mở thì đúng hơn. Thiên tỏ ra khá bực tức. Ai nói tôi không biết, tôi đã từng sử dụng kiểu máy như thế này rồi nhé. Giỏi nói sao không thử đi. Thơm ngăn hai người bạn lại. Có thế mà cũng cãi nhau, mà thôi, chúng ta ra khỏi đây được rồi chứ. Xem thế đủ rồi quay lại lớp thôi mọi người ơi. Thiên đáp. Về thôi, ở đây cũng chẳng có gì đáng xem nữa rồi. Trong khi bốn người bạn đang nói chuyện thì Yến vẫn tập trung vào quyển sách đang đọc mà không nghe thấy gì. Phải tới khi Vi chạm vào người Yến mới khẽ giật mình, Vi nói. Rời khỏi đây thôi Yến, cậu đang đọc cái gì mà chăm chú vậy? Yến gấp quyển sách lại rồi đưa ra cho mọi người xem, mặt hớn hở, Yến cười trả lời câu hỏi của Vi. Là cuốn sách Túp lều Bác Tôm tập 2. Vi nhìn rồi thắc mắc. Ủa, sao nhìn khác với quyển trong thư viện trường chúng ta vậy nhỉ? Vĩ cũng sán lại gần để xem, Vĩ nói. Chắc có lẽ đây là bản cũ, còn bản ở trường chúng ta là bản mới. Nội dung thì cũng giống nhau thôi, có gì đâu. Yến mỉm cười. Không hẳn là vậy đâu. Đây là bản in từ năm 1971 của nhà xuất bản Kim Đồng do dịch giả Đỗ Đức Hiểu dịch, là một trong những đầu sách quý hiếm, khó tìm lắm đấy. Bản dịch của dịch giả Đỗ Đức Hiểu được đánh giá là bản dịch hay nhất, sát nghĩa nhất, toát lên được toàn bộ ý nghĩa cũng như nội dung cuốn tiểu thuyết muốn truyền đạt. Các cậu không đam mê sách thì đúng là thấy cuốn sách này rất bình thường. Còn với những người sưu tầm sách, yêu sách thì đây thực sự là một vật quý giá mà chúng ta phải về rồi phải không? Thiên đáp. Về thôi đấy. Thế lời tôi nói đúng chứ, phải tìm tòi, khám phá thì mới thấy được những cái hay, những cái quý báu chứ. Mặc dù bản thân tôi cũng thấy đống sách ở đây chẳng có gì đặc biệt, chỉ có chiếc máy phát nhạc kia là có giá trị. Thôi đi, về đi, qua bếp còn tắt nước đi nữa. Nghe tiếng nước chảy nãy giờ khó chịu thật đấy. Yến gật đầu. Đợi tôi xếp cuốn sách lên kệ đã. Nhẹ nhàng vuốt mép cuốn sách lại cho thật ngay ngắn, Yến cẩn thận đặt cuốn sách trở lại kệ, mắt nhìn thêm ít giây. Xong xuôi, Yến nói với mọi người. Chúng ta ra khỏi đây thôi, nhớ đừng có ai lấy bất cứ thứ gì trong này đấy nhé. Mọi người đồng thanh. Biết rồi mà, yên tâm đi. Rời khỏi căn phòng, Yến cùng các bạn quay trở lại nhà bếp. Xì xì xì, nước vẫn chảy từ nãy đến giờ, màu nước hơi vàng đục. Đưa tay khóa van nước lại, Thiên nói. Nước hơi bẩn, chắc là do đường ống. Thơm với tay định tắt đèn thì bất chợt Thiên nhớ ra mình để quên cái mũ bên trong căn phòng. Khi nãy lọ mọ chỉnh chiếc máy nghe nhạc nên Thiên tháo mũ ra rồi để luôn đó. Thiên vội nói. Khoan đã, tôi để quên cái mũ bên trong đó. Mọi người đợi tôi một lát, một phút quay lại ngay. Dứt lời, Thiên chạy vội vào trong, lát sau Thiên quay lại với cái mũ đội trên đầu, miệng toe toét cười. Hề hề, ok rồi, tắt đèn khóa cửa rồi rời khỏi đây thôi. Két két két, cánh cửa hậu nơi nhà bếp được đóng lại. Vĩ khóa cửa rồi lật chậu hồng đặt chìa khóa lại đúng vào vị trí cũ. Cả nhóm nhìn nhau gật đầu, không ai nói thêm câu nào. Tất cả đi ra khỏi cổng ngôi biệt thự. Thiên cài then cổng trả lại nguyên trạng trước khi cậu tìm tới đây. Xong hì hì hì, Thiên khẽ cười. Thiên đi trước dẫn đường, Yến cùng các bạn đi sau, nhưng vừa đi được vài bước chân thì Yến nghe thấy đâu đó có tiếng nhạc phát ra phía sau lưng mình. Nói đúng hơn, âm thanh đó vang vọng từ hướng ngôi biệt thự. Là một bản nhạc piano, nghe rất quen tai. Yến chắc chắn đã nghe bản nhạc này ở đâu rồi. Có điều trong lúc này cô chưa nhớ được tên. Yến kéo tay áo Thơm đang đi ngay phía trước mình. Thơm này. Thơm quay lại hỏi. Hờ, sao vậy Yến? Yến nói. Cậu có nghe thấy tiếng nhạc đang phát ra không? Thơm trả lời luôn. Tiếng nhạc, nhạc nào, ở đâu, tớ không nghe thấy gì cả. Yến hơi chột dạ, rõ ràng trong không trung đang vang lên giai điệu du dương của một bản nhạc piano. Yến nghe rất rõ mà tại sao Thơm lại không nghe thấy. Đứng sững người lại, cố gắng nghe để giải thích cho Thơm hiểu là có tiếng nhạc đang phát ra. Nhưng đột nhiên tiếng nhạc biến mất, không còn nghe thấy gì nữa cả. Phía đằng trước, Thiên quay đầu lại gọi lớn. Này hai bà kia, không đi theo nhanh tí đi lạc đừng có trách đấy nhé, còn đứng đó làm gì nữa. Vi cũng gọi giục Thơm với Yến đi nhanh lên, Thơm nói với Yến. Cậu có chóng mặt hay làm sao không? Chứ thực sự tớ không nghe thấy gì cả. Yến ấp úng đáp. Chắc chắc do tớ tưởng tượng giờ cũng không còn nghe thấy tiếng nhạc đó nữa. Xin lỗi cậu. Thơm chết miệng. Chậc, có gì mà xin lỗi đi thôi, không mấy người kia dục. Sau chừng 5 phút, nhóm của Yến cũng đã quay trở lại khu vực lớp thực hành ngoại khóa. Thời gian cả nhóm rời khỏi đây rơi vào tầm 50 phút. Rất may những nhóm khác cũng đang nghỉ ngơi, vui đùa. Cô giáo chủ nhiệm cũng bận nói chuyện điện thoại nên không ai hay biết gì về chuyến tham quan ngôi biệt thự bỏ hoang của 5 người. Kết thúc buổi ngoại khóa, cả lớp đi xuống chân đồi rồi điểm danh, tập trung chuẩn bị tìm chỗ ăn trưa xong trở về trường học. Tất cả mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường cho tới khi về đến nhà, mở cặp sách ra Yến mới thấy bên trong cặp có một thứ không phải đồ của cô. Nghe tới đây, Phú hỏi. Là cuốn sách túp lều bác Tôm phải không? Yến gật đầu. Đúng vậy, chính là cuốn sách đó. Kim hỏi. Là con ma đó đã để quyển sách vào cặp của em sao? Yến lắc đầu.